Chương 2343, tay hái sao trời. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó nín thở. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn xem Lý Thất Dạ sẽ như thế nào đối mặt đồ đao chân thần khiêu chiến. Trên thực tế, tất cả mọi người rất muốn biết Lý Thất Dạ chân chính thực lực như thế nào, có lẽ đồ đao chân thần tại dưới trạng thái này có khả năng cho Lý Thất Dạ thực lực làm một cái tìm tòi nghiên cứu. Từ khi Lý Thất Dạ xuất hiện đến nay, thực lực của hắn vẫn luôn là một điều bí ẩn, thậm chí hắn là sử dụng môn công pháp nào, đây đều là một điều bí ẩn. Trên thực tế, từ bắt đầu đến nay, Lý Thất Dạ mặc dù xuất thủ qua nhiều lần, nhưng tất cả mọi người không biết hắn tu luyện chính là môn công pháp nào. Mặc dù nói, hiện tại mọi người đều biết hắn là Cuồng Đình Đạo Thống người cầm quyền, lại là Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử, nhưng là, từ bắt đầu điểm cuối, hắn đều trên cơ bản không có làm sao thi triển qua công pháp hai đại đạo thống này. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, Lý Thất Dạ chân chính tu luyện công pháp, đến tột cùng là cái gì? Dù sao mỗi một tu sĩ đều có chính mình chủ tu công pháp, bởi vì đây sẽ đi ra đại đạo thuộc về mình. Nhưng, mọi người đối với Lý Thất Dạ đại đạo, mọi người là hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù hắn cũng phô bày hắn tuyệt thế vô song kiếm đạo, nhưng, trực giác nói cho mọi người, đây cũng không phải là Lý Thất Dạ đại đạo. Đối với đồ đao chân thần khiêu chiến, Lý Thất Dạ y nguyên phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, chỉ là hời hợt nhìn đồ đao chân thần một chút, ngươi xuất thủ trước đi. Đã các ngươi thật vất vả mới làm ra một tôn cự nhân như vậy đến, vậy cũng lãng phí không ít tâm huyết, liền để các ngươi thi triển một chút chính mình thủ đoạn đi, để miễn cho nói ta không cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như ta xuất thủ trước, chỉ sợ các ngươi cái gọi là kinh thiên thủ đoạn, là không có cơ hội thi triển ra. Lý Thất Dạ cười cười, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đồ đao chân thần lúc này trạng thái đã rất cường đại. Tuyệt đối là mạnh mẽ hơn Cô Độc Kiếm Thần, ở dưới trạng thái này, chỉ sợ đồ đao chân thần có thể che người tại bất hủ cấp độ dạng này. Nhưng mà, Quảng Chi cường đại đến trình độ như thế, Lý Thất Dạ y nguyên nhìn tới không có gì, thậm chí nói khoác mà không biết ngượng nói chỉ cần hắn vừa ra tay, đồ đao chân thần là không có cơ hội xuất thủ. Đồ đao chân thần càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn thật vất vả đạt đến trạng thái cuồng bá như vậy, cái này khiến niềm tin của hắn chưa từng có tăng vọt. Lại bị Lý Thất Dạ nhìn tới không có gì, này làm sao không do hắn giận đến phát cuồng đâu, tiểu súc sinh, hôm nay tất đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đồ đao chân thần cuồng nộ, dưới một tiếng hét lên, đó là gào vỡ tinh thần, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, đồ đao chân thần đưa tay hái một lần, tả hữu hai bàn tay to vậy mà từ trên bầu trời tháo xuống hai viên tinh cầu to lớn nhất, tinh cầu to lớn vô cùng thẳng oanh xuống. Má ơi, thấy được hai viên tinh cầu to lớn vô cùng bị hái xuống, không ít tu sĩ dọa đến hồn đều bay, toàn bộ bầu trời lập tức tối xuống, tựa như tận thế một dạng. Quanh một tiếng vang thật lớn, sau khi hai cái đại tinh bị hái xuống, tả hữu giáp công, hung hăng chụp về phía Lý Thất Dạ cao cao hiện lên ở không trung. Một màn khủng bố như thế, không biết dọa đến bao nhiêu người hồn cũng bay lên, hai viên tinh thần đập tới, vậy đơn giản chính là hủy thiên diệt địa, dọa đến không biết bao nhiêu người xoay người bỏ chạy. Quanh, một tiếng vang thật lớn, tựa như là toàn bộ thế giới nổ tung một dạng, hai viên tinh thần tả hữu mở đạn, hung hăng hướng Lý Thất Dạ vỗ tới, Lý Thất Dạ liền đứng ở chính giữa, hai ngôi sao tả hữu đụng nhau, phanh thanh âm tựa như là nổ nát thiên địa, toàn bộ thế giới giống nổ tung một dạng, vô số tro bụi dâng trào, bay thẳng với trong thiên vũ, ánh lửa đáng sợ phóng lên tận trời, thôn phệ lấy bầu trời, tựa hồ toàn bộ thế giới đều hủy một dạng, dưới va chạm khủng bố như thế. Hai ngôi sao đều tan thành mây khói, toàn bộ bầu trời đều tối tăm mờ mịt một mảnh, kinh khủng lực va đập đó là bay thẳng hướng thiên vũ, bầu trời không biết bao nhiêu tinh thần trong nháy mắt bị xông hủy, lực lượng đáng sợ đó là có thể trong một chớp mắt đồ diệt hàng ngàn hàng vạn chân thần, kết thúc rồi à. Một màn khủng bố như thế, thấy tất cả mọi người vì đó rùng mình, cầm hai ngôi sao đến chạm vào nhau, hung hăng đang quay tại trên người Lý Thất Dạ, uy lực như vậy là kinh khủng cỡ nào. Đừng nói là đồng dạng cường giả, chỉ sợ coi như đăng thiên chân thần, bị lực lượng như vậy vỗ trúng, chỉ sợ đều sẽ lập tức trở thành thịt vụn. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời, đều muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ hạ tràng là như thế nào, có phải hay không bị đập thành thịt vụn. Cuối cùng, trên bầu trời tro bụi rốt cục tiêu tán, một mảnh sáng sủa bầu trời xuất hiện tại mọi người trước mắt. Ở nơi đó, ở thời điểm này, có mắt người nhọn, lập tức thấy được Lý Thất Dạ. Vội nhìn trời một chỉ, hét lớn, Mọi người nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ y nguyên đứng lặng ở trên không, hắn không động đậy chút nào, cũng không có di động nửa bước, hắn chính là đứng ở nơi đó, y nguyên phong khinh vân đạm. Lúc này, Lý Thất Dạ y nguyên bình thản đứng ở nơi đó, đừng nói là bị đập thành thịt vụn, chỉ sợ ngay cả một sợi lông đều không có tổn thương, nếu như không phải trên người hắn còn có một số tro bụi, cái kia cũng còn để cho người ta coi là cái này có hay không vỗ trúng Lý Thất Dạ, quá yếu. Lúc này Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi phủi bụi bặm trên người, phong khinh vân đạm, lắc đầu, nói ra, ngươi cái này cuối cùng không phải chân chính bất hủ, chỉ là một cái hàng giả mà thôi. Các ngươi thủy tổ chân huyết phủ bụi quá lâu, thần tính quá yếu, lại nói, cái này cũng vẻn vẹn khai thiên đao tổ vạn thống cấp bậc chân huyết mà thôi. Nghịch thiên, nhìn xem Lý Thất Dạ không chút nào tổn hại, chính là đạo thống lão tổ cũng không khỏi cười khổ một cái, bất đắc dĩ nói ra. Lúc này, Quảng Chi Đăng Thiên chân thần, trong nội tâm đều có một loại cảm giác vô lực, tại dưới trạng thái cường đại như thế, đều không gây thương tổn được Lý Thất Dạ mảy may, gia hỏa này quá nghịch thiên. Nghịch thiên đến rối tinh rối mù, cái này khiến tất cả mọi người minh bạch, chỉ có chân chính bất hủ mới có tư cách cùng Lý Thất Dạ quyết đấu, gia hỏa này vẫn là người sao. Có tuổi trẻ bối phận thiên tài không khỏi vì đó mắt choáng váng, nói ra, thế hệ trẻ tuổi ra hắn một người như vậy, vậy sau này người trẻ tuổi không cần lăn lộn, đây chính là thế giới của hắn, đây chính là thiên hạ của hắn. Thử nghĩ một chút, Ma Đao Thái Tử, Bàn Long Công Tử, Kiếm Tôn. Bọn hắn tại trong thế hệ trẻ tuổi là có cỡ nào thành tựu kinh người, nhưng mà, tại trước mặt Lý Thất Dạ, lại là như vậy không có ý nghĩa. Cái này lập tức để rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài đều cảm thấy tuyệt vọng, bọn hắn những thiên tài này, cùng trước mắt Lý Thất Dạ cùng so sánh, vậy đơn giản chính là không đáng giá được nhắc tới, hiện tại hắn đều đã có thể khiêu chiến bất hủ, coi như bọn hắn trong thế hệ trẻ tuổi có người trở thành chân đế, cũng chưa chắc có thế mạnh hơn hắn, liền xem như vạn thống chân huyết. Cũng đủ lấy tính mạng ngươi. Đồ Đao chân thần to lớn vô cùng nổi giận gầm lên một tiếng, không cam lòng gầm thét một tiếng. Tất cả mọi người nhìn xem Đồ Đao chân thần, không ít người tài minh bạch, Đồ Đao chân thần dưới loại trạng thái này, đích thật là không bằng cường đại trong tưởng tượng. Rất nhiều lão tổ cũng minh bạch, Lý Thất Dạ lời nói chính là đạo lý, Đồ Đao chân thần dọc chân huyết này lưu quá lâu, mặc dù có tầng tầng phong ấn, nhưng là thần tính y nguyên có chỗ tổn thất, càng quan trọng hơn là dọc thủy tổ chân huyết này, không phải khai thiên đao tổ tại thời điểm đế thống cấp bậc lưu lại, mà là tại thời điểm vạn thống cấp bậc lưu lại, thực lực đích thật là có chỗ suy yếu, người si nói mộng mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, nên thời điểm ta thu hoạch. Nói xong, hai mắt mãnh liệt, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tựa như nổ tung một dạng, trong nháy mắt, thiên địa tối đen. Toàn bộ thế giới tựa như là lâm vào bóng tối vô cùng vô tận một dạng, toàn bộ thế giới không còn dưới ánh mặt trời, thế nhân sẽ không còn được gặp lại quang minh, tất cả mọi người thân nơi tại bóng tối vô cùng vô tận. Xảy ra chuyện gì, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới giống như lâm vào trong bóng tối, cái này lập tức để tất cả mọi người ở đây đều hãi nhiên, bởi vì đây không phải huyễn tượng, trong chớp mắt này, tất cả mọi người hãm luôn một dạng, tại trong bóng tối này vĩnh viễn không thấy mặt trời. Để cho người ta có một loại cảm giác tuyệt vọng, bồng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, tựa như tử vong giáng lâm, khí tức tử vong từ từ bay lên, tựa như một cái vong linh thế giới xuất hiện ở mọi người trước mắt một dạng. Ở thời điểm này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người, chỉ gặp hắn liền đứng ở trên vị trí Lý Thất Dạ vừa rồi. Hắn chính là Lý Thất Dạ, nhưng, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hoàn toàn khác nhau. Cả người hắn tựa như là như hóa thân của tử vong một dạng, không còn là một nhục thể sống sờ sờ. Trước đó, mặc dù nói Lý Thất Dạ 10 phần đáng sợ, nhưng hắn chung quy là một người sống. Hiện tại Lý Thất Dạ đã không còn là người sống, tự hồ hắn chính là một cái tử thần, cả người do tử vong hóa thân. Trong chớp mắt này, hắn tựa như là hóa thành tử vong nguồn suối. Chỉ cần hắn chỗ, tất cả tử vong đều tại dưới hắn quản hạt, hắn chính là tất cả tử vong khởi nguyên. Đó còn là người sao? Mặc dù nói, vô số tu sĩ cường giả đều gặp tử vong, nhưng, thời điểm nhìn thấy lúc này Lý Thất Dạ, tất cả mọi người run rẩy một chút, đặc biệt là Lý Thất Dạ một đôi con mắt tử vong kia, không người nào dám đi xem nó, bởi vì mọi người cảm giác vừa nhìn thấy một đôi mắt này, liền biết nơi trở về của chính mình, liền biết tử vong của mình. Hắn chính là ma đầu, người người tru diệt ma đầu, nhìn thấy Lý Thất Dạ dưới trạng thái tử vong. có một vị chân thần quát chói tai một tiếng, quát lên, ác ma như vậy, người người tru diệt. Nghe được cái này chân thần một tiếng quát chói tai, Lý Thất Dạ một chút trông lại, khi hắn một chút trông lại, tử vong trong nháy mắt bao phủ vị chân thần này, tư, tư, tư từng tiếng vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp vị chân thần này toàn thân khô cạn, tựa như lập tức bị rút đi tính mệnh, bị mang đi tất cả sinh cơ. Không, vị chân thần này cảm nhận được sinh mệnh cùng tất cả sinh cơ của mình đang trôi qua, hắn hét lên một tiếng, nhưng, bất lực, trong nháy mắt, vị chân thần này hóa thành thây khô, sau đó toàn bộ thân thể vỡ vụn, hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán mà đi, tựa như chưa từng có xuất hiện ở trong nhân thế một dạng. Nhìn thấy vị chân thần này trong nháy mắt đã mất đi tính mệnh, đánh mất tất cả sinh cơ, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, để tất cả mọi người ở đây đều thấy mắt xanh ngây mồm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.